Một vạn câu em yêu anh, nhất vạn cú ngã ái nhĩ. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Biện Bạch Hiền ngồi vào bàn lại mới phát hiện hai người bên ngoài đều không thấy, có một phục vụ đang dọn vệ sinh gần đó y hỏi. Hai người lúc nãy ở đây đâu rồi? Phục vụ ngẩng đầu trả lời. Một người uống say, người kia dìu đi rồi, còn đem chai rượu dư một nửa gửi lại quán. Một nửa, Ngẫu Tích Thần, y nhịn không được mượn lời kịch trong một bộ phim truyền hình kinh điển. Rượu kia nghe nói là một trong những dòng rượu nổi tiếng, Đỗ Khánh Thù là ra khỏa một ly nhỏ cũng không uống nổi, người được dìu ra không cần phải nói cũng nhất định là Kim Đại Tiên Sinh rồi. Đang suy nghĩ, Phác Sán Liệt cũng chạy tới, nhìn chỗ ngồi không còn ai, hắn trộm cười a quay đầu nhìn Biện Bạch Hiền. Có cái gì buồn cười đâu, liếc mắt một cái này phải đi taxi về nhà thôi, lúc ra ngoài là Đỗ Khánh Thù lái xe đến đón, bây giờ y chỉ đi toilet một chút người đã không thấy tăm hơi đâu, y thật hoài nghi Kim Trung Nhân. Nghĩ đến Kim Trung Nhân có nụ cười đầy dụng ý, Biện Bạch Hiền bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lại Kim học trưởng ý trong lời nói, mà là người Đỗ Khánh Thù. Hiền, Phác Sán Liệt ở phía sau nhỏ giọng kêu, cái gì, Ác Thanh đầy tức giận trả lời, anh gọi hồn hay sao? Không phải, anh muốn nói, bằng hữu em đi rồi. Nói xong Phác Sán Liệt thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi mình, bản thân nói lời vô nghĩa làm gì chứ a, chuyện này ai có mắt đều nhìn thấy mà. Không nghĩ tới mình lại nói chuyện với tên ngu ngốc, Biện Bạch Hiền bước ra quán bar. Nhìn y đi rồi, Phác Sán Liệt quính lên hướng quần bar giống lên. Tiểu Đinh ghi sổ ta trước, lần sau ta thanh toán. Rồi mới đuổi theo, đứng trước cửa, Biện Bạch Hiền trên người sờ a sờ túi tiền lẻ. Cuối cùng tìm được cửa chìa khóa nhà. Xong rồi, quên mang theo tiền rồi, hình như lúc ra cửa bị Đỗ Khánh Thù hối thúc y quên lấy tiền trong áo khoác tây trang ra. Giờ phải làm sao đây? Nếu tài xế ở cửa chờ mình lấy tiền xuống, không biết mình có bị cho là giật tiền không, bởi vì loại chuyện hành hay được TV đưa tin. Để tài xế chờ lấy tiền không được, vạn nhất gặp người xấu thì làm sao? Bây giờ mình thân không phải một nữa, phải nghĩ cho đứa nhỏ. Đang suy nghĩ, tích tích, hai tiếng vang lên, ngay gần y, xe thể thao màu đỏ theo đúng phong cách của Phác Sán Liệt đứng trước mặt y, rồi mới có một người khuôn mặt dò xét bước ra. Hiền, anh chở em về. Em hôm nay không lái xe đến, bằng hữu lại đi rồi, dù sao cũng tiện đường, lên xe đi. Phác Sán Liệt vẻ mặt lấy lòng, Biện Bạch Hiền nghĩ lại tình cảm mình hiện tại, quên đi, thở dài, chui vào trong. Xe miễn phí sao lại không ngồi, lại không cần cho hắn tiền bâu ơ, huống chi y hiện giờ không có tiền. Nhìn y vào xe, Phác Sán Liệt hướng y ha hà cười. Em có đói bụng không a, anh chở em đi ăn gì đó một chút, bây giờ còn sớm mà. Tìm đề tài là công phu thượng thừa đối với Phác Sán Liệt. Đói, sao có thể chứ, Kim Trung Nhân mời dùng cơm, phần lớn thức ăn đều vào bụng y, cho dù y bây giờ một người ăn phần hai người cũng không mau đói như vậy. Biện Bạch Hiền lắc lắc đầu, em không đói bụng, anh chở em về nhà là được rồi. Nói gì thì bây giờ cũng 12 giờ rồi, còn sớm cái gì a, em không phải người nhàn rỗi, ngày mai phải đi làm nữa. Không thể nói y bây giờ cùng trước kia khác nhau, ngủ là bệnh chung với người mang thai, bình thường giờ này y đã trong nhà ngủ say rồi. Nga, bị Biện Bạch Hiền nói, Phác Sán Liệt không còn gì phản bác, chỉ nhận mệnh làm tài xế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã khuya, gió lạnh thổi từng cơn, gió càng lúc vù vù thổi vào trong xe, Biện Bạch Hiền vội chỉnh kính xe lên. Nhìn bên kính Phác Sán Liệt còn mở, đã nói, anh đóng kính lại đi, em chịu không nổi. Phác Sán Liệt có chút kỳ quái, bình thường Biện Bạch Hiền thích gió đêm lắm mà sao bây giờ lại khó chịu chứ? Tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn đóng kính xe lại rồi mới hỏi. Em mọi khi không phải thích gió đêm thổi vào nhất sao? Đó là thân thể em bây giờ không giống như trước a, Biện Bạch Hiền nói thản nhiên, nói xong mới nhớ tới bên cạnh không phải là Đỗ Khánh Thù mà là người đã cung cấp khối thịt trong bụng mình. A, không giống như trước, Phác Sán Liệt thấy Biện Bạch Hiền nói không rõ ràng cho lắm, mà không giống ở chỗ nào, hắn nghi hoặc nhìn từ trên xuống dưới y một lần. Biện Bạch Hiền bị nhìn cả người không được tự nhiên, Biện giải nói. Em nói là em thân thể bây giờ hơi yếu, hơi yếu. Bụng chột dạ càng làm cho Phác Sán Liệt quan sát kỹ hơn. Vậy em phải mặc nhiều áo chút, cảm ơn, tới nhà Biện Bạch Hiền, Phác Sán Liệt nói. Anh sẽ không lên đâu, em cứ đi chậm chút. Hảo, bye bye, mở cửa xe, Biện Bạch Hiền đi lên hiên nhà mình nghe tiếng ô tô khởi động. Âm thầm thở dài, mở đèn, thấy được cả người đều đau, rõ ràng không làm cái gì à, nghĩ lại vẫn là ngồi trên sofa trước đã. Lúc này đột nhiên nghe được tiếng chuông cửa, người nào đến a, hơn nữa đúng lúc y vừa về đến nhà. Theo lỗ nhỏ quan sát dĩ nhiên là Phác Sán Liệt, trong tay còn có túi gì đó. Mở cửa, anh vẫn chưa về sao? Phác Sán Liệt đưa túi trong tay cho y. Anh đem cái này tới, nghĩ muốn mua cho em ăn, liền quay lại. Tốc độ như đi cướp, đã hơn nửa đêm cũng không thể cho hắn đứng bên ngoài như thế, Biện Bạch Hiền lách qua cho hắn vào. Phác Sán Liệt cầm túi đến bàn ăn, rồi mới giúp y lấy ra chuẩn bị. Nhìn kỹ xem là gì, một mùi thơm bay lên, là vị nước canh ngào ngạt nhẹ nhàng xông lên mũi, trong hộp có hơn 10 tiểu hồn đồn còn tươi ngon. Không biết con gì luôn, đây là món Biện Bạch Hiền thích, không ngờ Phác Sán Liệt còn nhớ rõ. Nhìn hồn đồn nóng hổi, nhìn Phác Sán Liệt, Biện Bạch Hiền không biết nên làm sao đây. Cách chương.